Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2022, ra sân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy thiền công đối kháng phi kiếm. Người sau chỉ là cảm thấy lục địa thần tiên đáng ghét. Sau thiên nhân chi tranh, tu vi Lạc Ngọc Hành tăng vọt, cho nàng vài năm nữa, liền có thể bước vào nhất phẩm trung kỳ. Hậu sinh khả úy. Tát Luân A Cổ cảm khái nói, y nghĩ bố lại đang vất vả suy nghĩ như thế nào đối phó đạo môn lục địa thần tiên. Đặc tính vạn pháp bất xâm thật sự quá khó đối phó. Đại bộ phận thủ đoạn của hệ thống vu sư đều bị khắc chế. Nhưng một giây sau, hắn không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì đây không phải vấn đề hắn nên tự hỏi. Giữa tam phẩm cùng nhất phẩm có chênh lệch như lạch trời. Một đầu ngón tay lục địa thần tiên có thể ấn chết tam phẩm linh tuệ sư. Nàng một mình đã ngăn trở hai vị Bồ Tát. Thật sự đáng sợ. Ô Đạt Bảo Tháp bình luận. Các thủ lĩnh cổ tộc ở một bên khác. Cảm xúc căng thẳng có điều giảm bớt. Tình cảnh của bọn họ cực kỳ xấu hổ. Đại Phụng nếu là binh bại như núi đổ. Bọn họ phải bị ép ra sân. Mà loại chiến đấu cấp bậc này. Tam phẩm thật sự nói ngã xuống liền ngã xuống. Cục diện trước mắt tương đối cân bằng, là điều bọn họ muốn nhìn thấy. Cái tay cầm roi đuổi dê của Tát Luân A Cổ hơi phát lực. Nói, Quảng Hiền cũng tốt, Lưu Ly cũng thế, đều chưa toàn lực ứng phó. Tất nhiên là pháp tướng bị lục địa thần tiên khắc chế. Nhưng thực lực của bọn họ tuyệt không chỉ như vậy. Y nhĩ bố ngẩn người. Nói, ý tứ của đại vu sư là, Tát Luân A Cổ cười nói. Bọn họ đang chờ đợi một cơ hội. Vừa dứt lời, vầng mặt trời màu vàng kia rốt cuộc nổ tung. Phật quang so với ban đầu chói mắt hơn mấy lần nổ tung. Sóng xung kích thổi quét phạm vi mấy chục dặm, trực tiếp mang đám người Lạc Ngọc Hành, A Tô La cuốn vào. Lực lượng đại nhật luân hồi pháp tướng theo nó sụp đổ. Thổi quét bốn phương, thấy thế, nụ cười khóe miệng Tát Luân A Cổ mở rộng. Cơ hội tới rồi. Pháp tướng đen xì thần thù hóa thành tan rã ở trong Phật quang. Lộ ra chân thân, nửa thân trên của hắn đã hóa thành bộ xương, đốt thành một bộ xương đỏ bừng. Cho dù là đặc tính bất diệt của nửa bước võ thần, cũng không làm được lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, trừ thể lực suy yếu, khí tức trượt dốc, thần thù cũng chưa chịu thương tổn chí mạng. Cường giả siêu phàm phe đại phụng nhanh chóng làm ra ứng đối. Mọi người ăn ý hướng Dương Cung tới gần. Dương Cung búng nho quan. Thanh quang dâng lên bao lấy mọi người. Lui 300 trượng. Ngôn xuất pháp tùy mất đi hiệu lực. Tôn Huyền Cơ nâng chân bước. Trận pháp truyền tống nhanh chóng khuếch tán. Ý đồ bao phủ mọi người. Nhưng còn chưa kịp khuếch tán. Liền nhanh chóng sụp đổ. Bị Phật quang tinh lọc. Chỗ Phật quang đại nhật luân hồi pháp tướng chiếu. Tất cả pháp thuật đều sẽ bị tinh lọc. Đặc tính vạn pháp bất xâm của Lạc Ngọc Hành ở dưới lực lượng cấp bậc siêu phẩm chưa thể phát huy tác dụng. Quảng Hiền Bồ Tát lập tức thoát ly trạng thái thiền công. Đại luân hồi pháp tướng chuyển động. Rắc rắc, chữ, nhân, Phật văn khắc thành sáng lên. Đại từ đại bi pháp tướng nâng mắt. Nhìn, về phía cường giả siêu phàm đại phụng. Già La Thụ Bồ Tát. Bịch bịch bịch, lao về phía đám người A-tô-la. Như sói đói lao về phía đàn dê. Nhanh hơn so với bọn họ là Lưu Ly Bồ Tát. Nàng thừa dịp khe hở đại nhật luân hồi pháp tướng áp chế các cường giả siêu phàm. Vô thanh vô tức hiện lên ở phía sau độ ách. Đầu ngón tay kẹp một cây phong ma đinh. Bổ về phía cái gáy lão. Thân là người trong Phật môn. Độ ách và A-tô-la sẽ không bị Phật quang tinh lọc. Cái gáy hai người vừa dâng lên bánh xe ánh sáng bảy màu rực rỡ. Cảnh vật bên người liền mất đi màu sắc, động tác, ý niệm của bọn họ, bao gồm sát tạc quả vị, lâm vào một loại trạng thái chậm chạp. Lưu Ly Bồ Tát nhẹ nhàng vỗ một phát, phốc một tiếng, phong ma đinh hung hăng chui vào thiên linh cái độ ách la hán. Bước đầu hoàn thành phong ấn. Tiếp theo, Lưu Ly Bồ Tát nắm lên bả vai độ ách, biến mất không thấy, không ổn, cường giả siêu phàm phe đại phụng biến sắc. Khí vận trên người độ ách cực kỳ quan trọng. thân phận của lão càng thêm quan trọng. Sự tồn tại của lão quyết định Đại Thừa Phật Giáo có thể kéo dài tiếp ở Trung Nguyên hay không. Lão là ràng buộc giữa Chí Cao Phật Hứa Thất An cùng Đại Thừa Phật Tử. Chỉ trông vào một Hứa Thất An không thông Phật Pháp, rất khó mang Đại Thừa Phật Giáo kinh doanh tiếp. Mà Đại Thừa Phật Giáo một khi suy yếu, khí vận sẽ chảy về Phật Môn. Kim Liên Đạo Trưởng người từng trải như vậy, lúc này trong lòng cũng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Lạc Ngọc Hành dựng thẳng lông mày lá liễu, lại đành chịu, nàng một cây chẳng chống vững nhà, không cứu về được độ ách. Ngay sau đó, Lưu Ly Bồ Tát áo trắng bay bay xuất hiện ở một mảng khu vực không người bị vật chất máu thịt màu đỏ sậm bao trùm. Nàng rất lý trí chưa lựa chọn phụ cận, hóa thân, Phật Đà, bởi vì nơi đó cách thần thù quá gần. Độ ách, có thể hòa hợp một thể với Phật Đà, là vinh hạnh của ngươi. Lưu Ly tiếc hận nói, ngươi vốn nên giống với chúng ta, vĩnh hằng bất diệt, trở thành một trong những người phát ngôn của Phật Đà. Độ ách cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân, vật chất máu thịt tựa như xúc tu vung vẩy, đã sốt ruột không chờ nổi muốn cắn nuốt lão. Không phải đạo ta, lão chắp hai tay, thản nhiên đối mặt kết cục của mình. Lưu Ly không nhiều lời nữa, nhẹ nhàng buông tay, mang lão thả xuống, vật chất máu thịt màu đỏ sậm phóng lên cao, mang độ ách bao vây, cắn nuốt, lôi châu không giữ được rồi. Tát Luân A Cổ lắc đầu, nhíu mày, dám chính thật sự không có bài tẩy. Lão nhìn lướt qua các thủ lĩnh cổ tộc, phát hiện bọn họ sắc mặt ai cũng khó coi, chỉ có Thiên Cổ Bà Bà sắc mặt như thường. Người đã nhìn thấy gì? Đại Vu Sư hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên Cổ Bà Bà cười tủm tỉm nói, Tát Luân A Cổ như có chút suy nghĩ. Bà bà không vội chút nào cả. Bà nhìn thấy là tương lai có lợi đối với Đại Phụng. Mắt Thuần Yên sáng lên, lo âu bất an trong lòng dẹp yên đi rất nhiều. Đại Phụng còn có sự chuẩn bị khác. Sẽ là cái gì? Các thủ lĩnh cổ tộc thi nhau đoán. Lúc này, bộ phận vật chất máu thịt kia cắn nuốt độ ách bỗng nhiên cuồng loạn vặn vẹo hẳn lên, như là tiêu hóa không tốt. Tiếp theo, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, vật chất máu thịt nổ tung, giống như đạn pháo lao vào vũng bùn, nước bùn văng khắp nơi. Biến cố thình lình xảy ra khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Tập trung tinh thần nhìn lại, độ ách hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trong tầm nhìn của các cường giả siêu phàm. Bên cạnh lão có thêm một người. Người này mặc trường bào màu xanh điện, tóc đen tùy ý xõa tung, ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao to, Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Cách chương